Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894, Cổ Linh Tông di trì. Cát Hoa Môn chủ kinh hô qua đi, trên mặt liền lộ ra biểu tình cổ quái đến, hắn vốn là không muốn để cho Dương Trần bồi thường, chỉ là muốn đem người sau, thu nhập đến cổ linh phái mà thôi. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Dương Trần thật bồi thường nổi. Bây giờ Dương Trần đã lấy ra linh thạch, nếu là Cát Hoa tiếp tục khó xử, liền có chút quá phận. Về phần hắn hiện tại, không biết làm sao bây giờ tốt. Hiện trường ngắn ngủi yên lặng, ngược lại là Dương Trần nhàn nhạt nói ra, trên thân thể tại hạ có tổn thương, như vậy trở lại chỗ ở. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, đã nghênh ngang rời đi. Cát Hoa ngơ ngác nhìn qua Dương Trần bóng lưng, trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ, vung tay lên nói ra, hóa linh đài chi tranh như vậy kết thúc. Nói xong, hắn vừa định rời đi, ánh mắt liếc nhìn Cát Hân Nhu, chậm rãi nói ra, ngươi đi theo ta. Đám người nhìn qua môn chủ cùng Cát Hân Nhu bóng lưng rời đi, lại nhìn xem Dương Trần biến mất phương hướng, ngắn ngủi đắm chìm qua đi, chính là bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Trên mặt của mỗi một người đều là lộ ra trước nay chưa có phấn chấn chi sắc, nhào nhào bắt đầu thảo luận lần này hóa linh đài chi tranh. Rất nhanh, việc này vậy mà như là mọc ra cánh, tại Cổ Lan Đại Lục trong phạm vi nhỏ truyền bá ra. Chỉ bất quá, những cái kia nghe nói việc này người, lại tất cả đều cười khổ lắc đầu, hoàn toàn cho rằng việc này là giả dối không có thật, một cái ngự hồn cảnh cửu trọng tiểu tử mà thôi, đột phá tu vi thời điểm, có thể làm cho hóa linh đài vỡ vụn, làm sao có thể chứ? Cũng chính là ở thời điểm này, một kiện khác chuyện lớn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng truyền khắp gần như toàn bộ Cổ Lan Đại Lục. Đó chính là Linh Huyền Tông mời chào đệ tử ngoại môn hải tuyển, sẽ tại một năm sau cử hành. Thoáng chốc ở giữa, Linh Huyền Tông nắm trong tay linh vực, trong nháy mắt sôi trào lên. Tất cả hóa linh cảnh nhất trọng đến tam trọng võ giả cũng bắt đầu kích động. Về phần Dương Trần đột phá lúc hóa linh đài vỡ vụn sự tình, tự nhiên mà vậy tại cỗ phong ba này chi hải bên trong biến mất vô tung vô ảnh, liền ngay cả cổ linh phái bên trong, việc này đều đã chìm xuống. Chỉ có số ít mấy người đang nhớ lại lên hôm đó sự tình về sau, trên mặt lộ ra một chút vẻ tiếc hận. Dương Trần thiên phú lại cao hơn thì như thế nào, liền tiến vào Linh Huyền Tông ngoại môn thấp nhất tư cách đều không có đủ. Đối với cái này Dương Trần cũng là có chỗ nghe thấy, chỉ bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là chuyên tâm dưỡng thương, chờ đến thương thế đều khôi phục lại về sau, hắn chính là rời đi đình nghỉ mát, đi vào Cát Hân Nhu nơi ở, nhàn nhạt nói ra, ta thương thế đã khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này, đa tạ thu lưu, xin từ biệt. Nói xong, hắn lật tay một cái lấy ra một viên nhẫn không gian, hướng về phòng ốc ném đi, liền định quay người rời đi. Nhưng mà nhẫn không gian kia bay đến nửa đường, cũng là bị một cỗ lực lượng gầy trở về. Sau đó trong phòng chính là truyền đến Cát Hân Nhu mắng to thanh âm, vong ân phụ nghĩa, không có lương tâm, khi dễ xong người ta liền muốn buông tay rời đi. Hừ, không dễ dàng như vậy. Dương Trần nghe vậy, cười khổ một cái, cũng không nhiều giải thích, thân hình lóe lên, định nghênh ngang rời đi. Hắn sở dĩ lưu tại cổ linh phái, chính là muốn lợi dụng hóa linh đài đến đột phá tu vi. Bây giờ kế hoạch này thất bại, là thời điểm rời đi, tìm kiếm những phương pháp khác đột phá tu vi. Dù sao thời gian không đợi người, hắn cần mau chóng đạt tới phong thiên cảnh, sau đó hoành độ hư không, tiến về huyền minh lĩnh vực. Đương nhiên, trong quá trình này, tốt nhất có thể đem Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn cùng Dương Gia Thập Tổ tàn hồn thu thập trở về, không phải liền là đột phá tu vi a? Ta Cổ Linh phái còn có một loại phương pháp, nhưng mà ngay tại Dương Trần quay người thời khắc, trong phòng Cát Hân Nhu đột nhiên mở miệng nói ra. Dương Trần nghe vậy, hai mắt có chút ngưng tụ, hỏi: "Phương pháp gì?" Cửa phòng đóng chặt, một tiếng cọt kẹt mở ra, sau đó Cát Hân Nhu đi ra, nói ra: "Cùng ta đi gặp thúc thúc, ngươi tự nhiên sẽ biết được." Dương Trần nhướng mày, liền hơi do dự, hay là đi theo Cát Hân Nhu sau lưng. Lúc này cả hai chính là đi vào hai đầu dãy núi chỗ giao hội. Cổ Linh phái chủ điện thình lình đứng vững ở chỗ này, to lớn chủ điện bay thẳng thương khung, phảng phất là che trời cự vật đồng dạng, tràn đầy vô tận nguy nga, càng có một cỗ khí tức cuồng bạo từ trong chủ điện phun trào ra, quét sạch phương viên trăm dặm, chấn nhiếp hết thảy hạng giả áo túi cơm. Dù là Dương Trần đến chỗ này đều là cảm giác dị thường rung động. Lúc này hít sâu một hơi, tiến vào bên trong chủ điện trong chính đường. Cát Hoa đóng chặt hai mắt, chậm chậm mở ra, lập tức toàn bộ chính điện lại lần nữa bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Hiển nhiên hắn đối với toàn bộ đại điện điều khiển đã cùng tâm ý nghĩ thông suốt. Dương Trần thấy thế lại là mặt không đổi sắc, có chút ôm quyền nói: "Cát môn chủ." Cát Hoa hai mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ kẻ này quả nhiên là thấy qua việc đời, nếu không không có khả năng như vậy thong dong bình tĩnh. Bối cảnh của nó nhất định cực kỳ khủng bố. Lúc này chính là cười một tiếng nói ra: "Dương Trần tiểu hữu đa lễ." Dương Trần nói thẳng, chậm rãi hỏi: "Không biết Cổ Linh phái, nhưng còn có những phương pháp khác đột phá đến hóa linh cảnh?" Cát Hoa nghe chút, sửng sốt một chút, bất quá, cũng không giấu giếm, hồi đáp: "Có là có, chỉ bất quá, lại nói đạo một nửa." Cát Hoa trên khuôn mặt, lại là lộ ra vẻ làm khó. Dương Trần thấy thế, không mặn không nhạt nói ra: "Nếu là có không tiện chỗ, Cát môn chủ liền không cần nhiều lời, tại hạ như vậy cáo từ." Nói xong, hắn chính là dự định quay người rời đi, bởi vì Dương Trần trong lòng rõ ràng, cái gì khó xử không khó chỗ, đây chẳng qua là Cát Hoa trò xiếc mà thôi. Dương Trần tiểu hữu dừng bước. Quả nhiên, tại Dương Trần quay người thời khắc, Cát Hoa trên mặt biểu lộ cứng đờ, sau đó vội vàng đưa tay giữ lại, cười khổ nói: "Tiểu hữu nói gì vậy chứ? Kỳ thật cũng không phải cái gì quá không được. Chỉ là liên quan đến một chút Cổ Linh phái một chút bí mật." Cùng nói ra nơi đây, Cát Hoa ánh mắt nhìn phía Cát Hân Nhu, mới tiếp tục nói ra: "Cùng Cát Hân Nhu phụ thân, cũng chính là đại ca của ta sự tình." Dương Trần nghe vậy, chân mày vẩy một cái, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Cát Hân Nhu, lại là phát hiện người sau trong mắt tránh có nước mắt. Lúc này chính là đoán ra đại khái. Lúc này, chỉ nghe Cát Hoa tiếp tục nói ra: "Đại ca của ta thực lực cùng ta đồng dạng, cùng là hóa linh cảnh tam trọng, nhưng tiến về cái chỗ kia vẫn không thể nào toàn thân trở ra, hiện tại là sinh tử không biết." Dương Trần nghe chút, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Hắn từ Cát Hân Nhu cho tin tức bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Cổ Linh phái bên trong còn có dạng này hiểm địa, thậm chí là ngay cả một tia dấu vết để lại đều chưa từng phát hiện. Do dự một chút, Dương Trần hỏi: "Nơi đây ra sao chỗ?" Cát Hoa hít sâu một hơi, tựa hồ đã quyết định quyết tâm rất lớn đồng dạng, nói ra: "Ta Cổ Linh phái 10 vạn năm trước không trọn vẹn di chỉ." Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, 10 vạn năm trước Cổ Linh phái cường đại cỡ nào, ngay cả phong thiên cảnh cường giả cũng là có thể sinh ra. Khi đó Cổ Linh phái tên là Cổ Linh Tông, cường hãn trình độ, tuyệt đối không thua gì Thông Thiên Tông. Nói cách khác, cái kia không trọn vẹn di chỉ mức độ nguy hiểm, không thua kém một chút nào Nội Hải. Cát Hoa gặp Dương Trần trên mặt biểu lộ biến ảo, giải thích nói, cái này không trọn vẹn di chỉ, vẻn vẹn bảo lưu lại dĩ vãng Cổ Linh Tông 1/10. Nguy hiểm hệ số thấp rất nhiều, mà lại trong đó cũng có một tòa hóa linh đài, nhưng là có thể cho hóa linh cảnh tam trọng trở lên võ giả đột phá tu vi hóa linh đài. Dương Trần nghe nói ở đây, trong hai con ngươi càng là có quang mang lóe lên. Nếu là hắn đoán không lầm mà nói, phụ thân của Cát Hân Nhu hẳn là đi tìm chỗ này hóa linh đài đột phá tu vi. Đáng tiếc một đi không trở lại, ngay cả hóa linh cảnh tam trọng cường giả đều là như vậy. Dương Trần tiến về nhất định là càng thêm nguy hiểm. Nhưng ngay lúc này, một bên Cát Hân Nhu lại là đột nhiên truyền âm nói, không trọn vẹn di chỉ bên trong tử khí dị thường nồng đậm. Lời này vừa ra, lúc đầu không muốn tranh đoạt vũng nước đục này Dương Trần lại là hai mắt chớp lên một cái. Hắn linh dược bồi dưỡng cần nhất chính là tử khí. Do dự một chút, Dương Trần chậm rãi nói ra, không biết quý phái có loại nào yêu cầu. Cát Hoa nghe chút, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ kích động, hít sâu một hơi, nói ra, chỉ cần Dương Trần tiểu hữu đáp ứng tham dự Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển lập tức. Nói xong, Cát Hoa lật tay một cái, lấy ra Dương Trần trước đó bồi thường nhẫn không gian, hoàn trả cho Dương Trần, cười nói ra, về phần bồi thường này, cũng liền miễn đi, mà lại, một khi thành công, Cổ Linh phái ổn thỏa chuẩn bị một món lễ lớn tặng cho tiểu hữu. Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, việc này vô luận từ góc độ nào đều là đối với hắn có lợi, đầu tiên là cung cấp cơ hội đột phá, lại là lui về bồi thường, sau đó còn phải đưa cho đại lễ. Chỉ bất quá, Dương Trần trong lòng cũng rõ ràng, những chỗ tốt này mặc dù mặt ngoài nghe rất mê người, kỳ thật tồn tại nguy hiểm rất lớn. Cổ Linh Tông di chỉ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đáp ứng việc này về sau, Dương Trần lập tức liền xuất phát. Để hắn ngoài ý muốn chính là Cát Hân Nhu vậy mà cũng muốn đồng hành. Bất quá, vừa nghĩ tới người sau khả năng biết phụ thân nó hành tung, tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Ông, theo Cát Hoa hai tay ấn quyết biến ảo, trong đại điện đột nhiên có trận trận cường hoành không gian ba động quét sạch mà ra. Sau đó liền có một đầu đường hầm không gian hiển hiện mà ra. Dương Trần thấy thế, vừa muốn bước vào trong đó, lại là phát giác một cỗ làm người sợ hãi ba động từ đường hầm không gian ở trong quét sạch mà ra. Dù hắn định lực phi phàm, cũng là trong nháy mắt một cái cơ linh. Trong lúc này, không chỉ có lấy nồng đậm tử khí hương vị, càng có một cỗ không cách nào hình dung oán niệm cùng sát ý. Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, bất quá chỉ là hơi một do dự, liền trực tiếp dậm chân tiến vào bên trong. Cát Hân Nhu thấy thế, trên trán càng có mồ hôi dịn chảy ròng ròng, nhưng gặp Dương Trần trên mặt không lộ vẻ gì biến hóa, nàng một trái tim cũng trầm tĩnh lại, lập tức chính là cùng sau lưng Dương Trần cùng nhau bước vào đi. Không gian ba động im bặt mà dừng, đầu này đường hầm không gian lối vào cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đại điện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hồi lâu biết, Cát Hoa ánh mắt chớp động, tựa hồ nhớ lại sự tình của quá khứ, một cỗ bi ai cảm xúc dần dần lưu động mà ra. Đã từng Cổ Linh Tông cường đại cỡ nào, nhưng này một trận chiến lại là để bọn hắn tổn thất nặng nề. Liền ngay cả tông môn duy nhất Phong Thiên cảnh cường giả đều đã chiến tử, diễn biến cho tới bây giờ, Cổ Linh phái thậm chí ngay cả một vị hóa linh cảnh tứ trọng cường giả đều bồi dưỡng không ra. Nếu là cứ thế mãi, cổ linh phái nhất định là muốn như vậy diệt tuyệt. Đại ca, hy vọng ngươi bình an vô sự. Cát Hoa ung dung thở dài nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.